Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 12, người chừng nào thì trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện ở Malfoy trang viên nhà ăn. Hedwig ngừng ở trên vai hắn. Có một con cú mèo. Chủ nhân, Lucius dừng lại giao nĩa nhìn thoáng qua. Này không phải, Draco. Đây là Potter tiên sinh kia một con cú mèo đi. Đúng vậy, phụ thân. Draco liếc mắt một cái liền nhận ra kia chỉ tuyết kiêu. Đối với tiểu tinh linh phân phó. Đưa đến ta phòng ngủ. Ta chờ lần tới đi xử lý. Narcissus dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng. Khẽ cười nói. Nói lên kia hài tử. Lucius, người xem hắn viết hồi âm sao. Dùng từ thực nỗ lực mà ở chú ý, Lucius nhàn nhạt mà nói. Còn tính quy quy củ củ. Hắn nói nhìn thoáng qua chính mình thê tử. Nhưng hắn tựa hồ đối với ngươi càng nhiệt tình một chút. Draco trong lòng biết đây là Narcissus đã từng đã cứu Harry một mạng. Mà Lucius muốn gửi yêu tà ết Harry nguyên nhân. Hắn nhớ thương trong phòng Harry cú mèo. Mau chóng giải quyết chính mình đồ ăn. Đem mâm đẩy. Phụ thân, mẫu thân, ta về trước phòng. Hồi âm nói, có thể đem ta ngày hôm qua làm bánh quy cũng mang lên một chút. Narcissus cười nói, nhìn về phía Lucius. Kia hài tử nói thực thích, thậm chí lặp lại khen ngợi. Draco rời đi bàn ăn. Phía sau cha mẹ nói chuyện với nhau thanh càng ngày càng nhỏ. Không ăn qua thứ tốt Potter. Draco khẽ hừ một tiếng. Hồ một con gia tinh làm nó đem còn thừa bánh quy cùng một ít mặt khác điểm tâm đều trang hảo đưa tới. Theo sau hắn nện bước vội vàng mà vào chính mình phòng ngủ. Hedwig đang đứng ở hắn trên bàn sách. Nghiêng đầu uống nước. Đến đây đi. Draco do dự trong chốc lát mới tiến lên. Làm ta nhìn xem vĩ đại Harry Potter lần đầu tiên chủ động viết thư cho ta đều viết chút cái gì. Hedwig ngẩng đầu nhìn hắn. Vươn một chân làm Draco cởi xuống kia ngắn gọn. Liền ký tên đều không có giấy viết thư. Người chừng nào thì trở về. Draco nhíu mày. Đem tấm da dê lăn qua lộn lại mà xem. Xác nhận chỉ có này một câu. Hắn làm cái gì? Draco nhìn Hedwig, giống như nó có thể cho chính mình đáp án giống nhau. Hedwig kêu một tiếng, phẩy phẩy cánh. Draco cho nó thêm điểm cú mèo lương. Về phía sau lui, ngã vào trên giường. Hắn giơ kia ngắn gọn giấy viết thư. Ánh đèn xuyên thấu qua tấm da dê. Siêu siêu vẹo vẹo tự lại lần nữa dừng ở hắn trong ánh mắt. Tổng không phải tưởng ta đi. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Draco thất bại mà đứng lên. Đem tờ giấy ném vào trong ngăn kéo. Nghĩ. Lại lấy ra tới phóng tới một cái hộp chung. Tiểu chủ nhân. Gia tinh ôm đóng gói tốt điểm tâm đi đến. Đã ấn ngài phân phó chuẩn bị tốt. Phóng trên bàn. Draco phất phất tay. Nhảy ra giấy viết thư. Trên dưới hai đời lần đầu nhận được đối thủ một mất một còn gửi thư. Draco trầm tư thật lâu sau. Lại không biết viết chút cái gì. Kỳ nghỉ kết thúc. Tùy tin phụ thượng ta mẫu thân tay chế điểm tâm. Này tính cái gì tin a? Gian nan đặt bút Draco phỉ nhổ chính mình bần cùng não tế bào. Cân nhắc một chút lại ma xui quỷ khiến mà thêm một câu. Mẫu thân đối với người ấn tượng không tồi. Mới đưa tin cẩn thận bỏ vào bao điểm tâm. Hắn đi đến cửa sổ trước. Nhìn nặng nề chiều hôm có chút trần chờ. Như vậy vãn làm ngươi bay trở về đi. Hắn có thể hay không cảm thấy ta ngược đãi ngươi. Draco nhìn Hedwig. Chính mình trả lời đến. Một câu hắn đều bỏ được làm ngươi bay. Hẳn là sẽ không. Draco đem bao vây giao cho Hedwig. Cô nương này thân thiết mà mổ hắn ngón tay cảm tạ khoản đãi. Từ mở ra cửa sổ bay đi ra ngoài. Draco nằm hồi trên giường. Không an phận mà qua lại phiên động. Không bao lâu nhảy dựng lên. Mở ra hộp lấy ra tờ giấy. Người chừng nào thì trở về. Hắn lặp lại nhấm nuốt những lời này. từ giữa đọc ra thúc giục ý vị. Potter gặp được sự tình gì? Chính mình vừa mới có phải hay không hẳn là lại nhiều viết điểm nhi cái gì? Draco đi qua đi lại. Cào loạn tóc lại vuốt phẳng. Môn đột nhiên bị gõ vang lên. Draco chạy nhanh đem tờ giấy thả lại hộp. Xả một quyển sách nằm xoài trên mặt bàn. Hô một tiếng. Mời vào. Narcissa Malfoy đẩy cửa đi đến. Nàng nhìn quét phòng không có thấy Hedwig. Đối Draco cười cười. Đã hồi âm. Draco gật gật đầu. Ngươi thoạt nhìn thực nôn nóng. Narcissa đi đến Draco bên người. Duỗi tay đi vỗ tóc của hắn. Nôn nóng liền tóc cũng chưa có thể sửa sang lại hảo. Nga. Mụ mụ. Draco hơi hơi đỏ mặt. Nhớ tới chính mình cuối cùng một chút cào loạn tóc không có vuốt phẳng. Ta thực vui vẻ nhìn đến Potter tiên sinh chủ động cho ngươi viết thư. Nhéo một chút nhi tử bả vai. Narcissa nghiêm túc mà nói ra những lời này. Ngươi biết, ban đầu ngươi chủ động cho hắn gửi lễ vật. Ta còn tưởng rằng là ngươi một bên tình nguyện. Hắn hồi âm còn gửi cho ngươi lễ vật đều làm ta thập phần kinh ngạc. Vì cái gì? Draco nghi hoặc hỏi. Bởi vì Tổng hội có người đem Malfoy ra sự tình báo cho Chúa cứu thế. Narcissa ôn nhu mà nói. Hắn là sống sót Nam Hài Nhi. Đánh bại Hắc Ma Vương Nam Hài Nhi. Malfoy ra đã từng vị trí với hắn mà nói xác thật thực xấu hổ. Draco trầm mặc không nói. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thực thích Harry Potter chuyện xưa. Narcissa hài hước mà nhắc tới cái này. Nhìn đến Draco mặt càng đỏ hơn. Miễn bàn cái này. Mụ mụ. Draco khẩn cầu đến. Ta không phải giễu cợt ngươi. Narcissa sờ sờ đầu của hắn. Vẫn như cụ ôn nhu mà cười. Chỉ là thật cao hứng nhìn đến ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Draco nột nột quay đầu đi. Không có tiếp mẫu thân nói. Hắn mẫu thân như thế nào sẽ biết đây là hai đời nỗ lực kết quả. Hắn đã từng từ lúc bắt đầu liền bỏ lỡ ở toàn bộ thơ ấu chờ đợi Nam Hài. Càng là càng lúc càng xa mà đứng ở hắn mặt đối lập. Narcissa cho rằng chính mình nhi tử là bởi vì nhắc tới thơ ấu quẫn bách mà thẹn thùng. Xoay người chuẩn bị rời đi. Tay nàng ấn tới cửa đem. Draco đột nhiên gọi lại nàng. Mụ mụ, ta tưởng, ta có một vấn đề. Draco dồn dập mà nói. Cũng ở được đến Narcissa ánh mắt cho phép sau bức thiết mà đặt câu hỏi. Nếu, ta là nói nếu Hắc Ma Vương sống lại, hắn không có thể đem nói cho hết lời. Narcissa kinh ngạc mà nhìn chính mình nhi tử. Người như thế nào sẽ nghĩ đến này? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Draco nói, bởi vì ngài xem, ta biết, còn có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn tung tích. Bella Azi còn không phải là. Đình chỉ, Draco, Narcissa hít sâu một hơi. Đi trở về đi ôm chính mình nhi tử. Không cần loạn tưởng, ba ba mụ mụ sẽ xử lý tốt. Malfoy ra sẽ không trở thành Bella. Draco chua xót địa điểm đầu. Hồi tưởng khởi lớp 6 trời sụp đất nứt. Narcissa rời đi phòng. Draco nhìn Hedwig bay đi cửa sổ. Lại nhảy ra kia tờ giấy. Người chừng nào thì trở về. Ta khi nào trở về. Draco suy tư. Đột nhiên phát giác chính mình rất có vài phần gấp không chờ nổi. Nếu Potter lại cho ta một phong thơ. Ta liền lập tức tìm lấy cớ phản hồi Hogwarts. Cuối cùng Draco như vậy hạ quyết tâm. Chính là mãi cho đến kỳ nghỉ kết thúc. Harry Potter cú mèo đều không có lại thăm Malfoy trang viên, cách chương.